Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 456, thuận thế làm. Phủ thành chủ, hiện tại Na Cha, Dương Tiễn đương nhiên là cao hứng cực kỳ. Hai người lần này là thật sự được đền bù mong muốn. Dương Tiễn có thể nhìn Na Cha, càng là có thể bảo đảm Na Cha an toàn. Hơn nữa Dương Tiễn đối với cái kế hoạch này lý giải. Dương Tiễn tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Có thể có công làm phiền. Lại là có thể cùng yêu tộc chiến đấu. Các loại nhân tố liên hợp cùng nhau sau khi. Dương Tiễn càng là cao hứng. Việc đã đến nước này. Tổ thần có thể làm cho bước. Hoặc là nói làm ra thay đổi. Chính là Dương Tiễn không nghĩ tới chuyện tình. Bây giờ Tổ thần lại là như thế định ra một cái kế hoạch. Dương Tiễn làm sao có khả năng không hài lòng. Đại vương tâm tư quả nhiên là kín đáo. Cứ như vậy, yêu tộc có thể nói phải không chỗ che thân. Hoàn toàn bị chế trụ. Dương Tiễn đối mặt Tổ thần thời điểm. Cảm giác mình trước mặt cái này đại vương. Tựa hồ là đã thay đổi một người như thế. Điều này làm cho Dương Tiễn đúng là không nghĩ tới. Vốn là Dương Tiễn còn muốn khuyên bảo Na Cha để Na Cha tỉnh táo một chút. Bây giờ xem ra vẫn là Dương Tiễn tự mình nghĩ quá mức đơn giản. Yêu tộc mạnh mẽ, đệ nhất bắt nguồn từ yêu giới rộng lớn cực kỳ. Yêu tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh. Không biết lúc nào thì có cực cường yêu tộc xuất hiện tại yêu giới. Những yêu tộc này phần lớn đều là tiểu bộ tộc tụ tập lại. Một khi là bắt đầu sinh sôi, tốc độ chính là rất khó ức chế. Tiểu bộ tộc phát triển, thêm vào đại tộc mạnh mẽ. Dẫn đến một vấn đề, đó chính là yêu tộc bên trong nhìn như là liên hợp chặt chẽ, nhưng thật ra là chia năm xẻ bảy. Đã như thế, có thể liên hệ tiểu bộ tộc yêu tộc, chính là tự thân tộc trưởng, trưởng lão, cùng với bổn tộc cường giả. Tổ thần phái tiểu đội ám sát đi những tộc trưởng này, trưởng lão, hoặc là nói một phần nhỏ yêu tộc thủ lĩnh sau khi. Những yêu tộc này mình chính là rối loạn. Mặc dù là lục áp phái một ít yêu vương, đều là rất khó triệt để thu phục những yêu tộc này. Yêu tộc điểm thứ hai cường đại địa phương, chính là tự thân truyền thừa vẫn kéo dài xuống. Na Cha, Dương Tiễn liên hợp, Na Cha ám sát đi cường giả. Dương Tiễn đến thời điểm phụ trách đồ tộc, giải quyết còn dư lại yêu tộc. Như vậy tiếp tục con đường đó, yêu tộc truyền thừa chẳng mấy chốc sẽ gãy vỡ. Đây chính là tương tự với giết người giết tâm hành động. Hơn nữa cái này hành động là rất dễ dàng thành công. Hai người các người nghĩ kỹ. Cái kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng có thể duy trì bí mật tính. Thế nhưng rất dễ dàng gặp phải không ít yêu tộc vây công. Đối với rìa ngoài khu vực quét sạch. Không chỉ có là có thể nhanh chóng giải quyết đi. Chủ yếu nhất vẫn là nói. Rìa ngoài có thể nhanh chóng biến thành người tộc khu vực. Cái kế hoạch này đúng là không sai. Thế nhưng hết sức nguy hiểm. Có điều công lao nhưng là lớn nhất. Làm sao lấy hay bỏ nhìn hai người sự lựa chọn của chính mình. Tổ thần nhằm vào yêu giới kế hoạch chia làm hai bộ phân. Đệ nhất giết yêu. Đệ nhị xây thành. Mở rộng nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Na Cha, Dương Tiễn cũng không có thiếu chiến đấu nhân tài. Tổ thần để những người này giết yêu, cho tới những người khác nhưng là phụ trách xây thành, giết yêu bộ phận thứ nhất cường giả, gặp phải nguy cơ rất lớn, xây thành người, trên căn bản chính là không có phiền phức, nếu như phụ cận yêu tộc nhiều lắm, càng là có rất nhiều mầm họa, tự nhiên là không thể đại quy mô bắt đầu xây thành. Điểm này ba người đều là rõ ràng, mà đối phó yêu tộc người. Chính là Na Cha cùng Dương Tiễn tính gộp lại. Cũng không có thiếu đại quân. Phụ trách chặn đường yêu tộc. Đây là đâu là cùng Dương Tiễn chuyện nên làm. Bước thứ nhất ám sát yêu tộc không khó. Thừa dịp yêu tộc không dễ dàng. Na Cha mang theo nhiều người như vậy. Cũng có thể ung dung đồ tộc. Bước thứ hai xây thành thời điểm. Na Cha cùng Dương Tiễn áp lực chính là lớn lên. Yêu tộc không thể ngồi xem nhân tộc ở yêu giới kiến thiết thành trì. Cùng với các loại những khác hành động, Na Cha cùng Dương Tiễn nguy cơ, vào lúc đó mới phải sẽ bắt đầu lớn lên. Mặt tướng rõ ràng, Đại vương yên tâm, mặt tướng tất nhiên hoàn thành kế hoạch. Đối với Tô Thần căn dặn, Na Tra cùng Dương Tiễn đối lập liếc mắt nhìn, trực tiếp như vậy báo cáo Tô Thần. Na Tra, Dương Tiễn đương nhiên là rõ ràng điểm này. Tô Thần có thể lựa chọn nhượng bộ, thay đổi Na Tra, Dương Tiễn kế hoạch, để hai người này có càng nhiều cơ hội chiến đấu. Đương nhiên là phải có đánh đổi. Tô Thần cho hai người cơ hội như thế, liền xem Na Tra cùng Dương Tiễn chính mình làm sao quyết định. Nếu Tô Thần đều là cho cơ hội, Dương Tiễn thêm vào Na Tra nhưng là phải quý trọng như thế cơ hội. Chính mình không quý trọng cơ hội nói, như vậy chính là mình gây phiền phức. Đương nhiên Dương Tiễn cùng Dương Tiễn có thể hiện tại từ chối Tô Thần. Thế nhưng Na Tra phải tiếp tục mang binh một trận chiến. Dương Tiễn càng là muốn cùng Na Tra rất khó hợp tác. Dù sao lẫn nhau mang binh, nhưng dù là không nhất định sẽ có quá nhiều liên hợp. Được, đã như vậy, bản vương chờ uống các ngươi hai vị khánh công rượu. Tô Thần đối với Na Tra, Dương Tiễn nói như vậy. Tô Thần thái độ như thế, để Na Tra cùng Dương Tiễn đối phó yêu tộc tâm tư kiên định hơn. Tô Thần đều là nói như vậy. Dương Tiễn cùng Na Tra tự nhiên là không tốt nhiều lời, chỉ có thể là hành lễ cảm tạ. Tô Thần đối với Dương Tiễn, Na Tra thái độ vẫn là hết sức hài lòng. Tô Thần hy vọng sau lần này Na Tra có thể càng thêm trầm ổn, cho tới Dương Tiễn nhưng là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa là nắm giữ tự thân lấy được truyền thừa. Dương Tiễn, Na Tra hai người này định vị vốn là không giống nhau. Tô Thần tự nhiên là sẽ không cần cầu xin Na Tra biến thành Dương Tiễn. Càng là không thể để Dương Tiễn biến thành Na Tra dáng dấp như vậy. Tô Thần muốn là khắp mọi mặt nhân tài. Na Tra cùng Dương Tiễn nếu là đồng ý hợp tác, Tô Thần đương nhiên là sẽ không để cho hai người từng người vì là chiến. Đến thời điểm Dương Tiễn, Na Tra nếu như liên hợp sau khi càng mạnh mẽ hơn, song phương lẫn nhau nâng lên. Đối với Dương Tiễn, Na Tra là chuyện tốt chuyện. Đối với Tô Thần cùng Đại Thương càng là chuyện tốt một việc. Tô Thần tầm mắt hiện tại đã không hề dừng lại với Na Tra, Dương Tiễn trên người. Tô Thần phán đoán một chuyện, muốn xem chính là chuyện này đối với Đại Thương có hay không có càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Hai người này nâng lên, hay là càng then chốt một ít. Dương Tiễn nhục thân thành thánh, Na Tra thể chất càng là không kém. Hai người này vững bước nâng lên, sau thu hoạch khẳng định lớn hơn một chút. Nghĩ Na Tra cùng Dương Tiễn tu luyện, Tô Thần rõ ràng lần này Na Tra cùng Dương Tiễn ở yêu giới là có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tự thân truyền thừa luyện hóa cùng sử dụng, chỉ là dựa vào tĩnh tọa tham thiền là tác dụng không lớn. Chỉ có vẫn chiến đấu, dùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông cùng vô số chiến đấu chồng chất lên kinh nghiệm, mới phải khiến người ta thật sự được nâng lên. Yêu giới một trận chiến này không chỉ là Tô Thần cho Na Tra, Dương Tiễn cơ hội, càng không phải là Tô Thần để đại quân lịch luyện cơ hội. Bào ngoại trừ Na Tra, Dương Tiễn rèn luyện, đại quân thí luyện ở ngoài, Tô Thần càng là cho mình một cơ hội. Lần này cần triệt để ra tay, nâng lên thực lực của tự thân. Bàn cổ lực lượng ở Tô Thần trên người muốn có được luyện hóa, liền muốn như Na Tra, Dương Tiễn như vậy chiến đấu, mới có khả năng để Tô Thần được nhiều hơn chỗ tốt. Nhân tộc bên trong cực kỳ vững vàng, tình cờ xuất hiện một ít người, trên căn bản đều là không cần Tô Thần đi đối phó. Chỉ có yêu giới mới phải Tô Thần muốn đi địa phương, đối phó một ít người. Chuyện đến nước này, Na Tra, Dương Tiễn nâng lên, là Tô Thần một lần thí nghiệm mà thôi. Chỉ cần là Na Tra cùng Dương Tiễn có thể có được gia trí, Tô Thần càng là có thể từ trong được chỗ tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.